Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2459, hai mặt nội ứng. Sự tình đến trình độ như vậy, ta cảm giác theo Ngộ Tịnh đại sư trong miệng sẽ không còn được cái gì hữu dụng giá trị. Nên hỏi cũng đều hỏi, thật sự là không có gì dễ nói, chỉ là lúc này Ngộ Tịnh đại sư nên xử trí như thế nào? Cái này lại thành một nan đề, nếu là đem Ngộ Tịnh đại sư giết đi, Vân Thai núi đi tìm đến khẳng định là cái đại phiền toái. Không giết đi, một cái đại hòa thượng lưu tại Mao Sơn cũng là mối họa lớn. Trả về nói không chừng sau đó mắc vô cùng. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, trưởng giáo chân nhân đột nhiên đi tới Ngộ Tịnh đại sư bên người. Một chút liền triệt bỏ kia Ngộ Tịnh đại sư che tại trên ánh mắt hắc xa. Kia Ngộ Tịnh đại sư mấy ngày không thấy ánh mặt trời. Con mắt bỗng nhiên nhìn thấy sáng ngời, có chút không thích ứng được, không ngừng nháy mắt, chúng ta cũng không biết trưởng giáo chân nhân tại sao lại làm như vậy. Làm kia Ngộ Tịnh thiền sư thấy rõ chúng ta diện mục thật sự. Một lát sau, chờ kia Ngộ Tịnh thiền sư thích ứng tia sáng sau, liền ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đứng ở trước mặt hắn người chính là kia Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Lập tức thất kinh nói, cái này, tại sao là ngươi, Long Hoa chân nhân, không sai, chính là bần đạo phái người đem ngươi bắt đến. Long Hoa chân nhân thản nhiên nói, lúc này, kia Ngộ Tịnh đại sư tứ phương một chút, phát hiện bên cạnh còn đứng lấy Mao Sơn hình đường trưởng lão cùng Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân, cùng mấy người chúng ta, càng là thấp thỏm lo âu. Long Hoa trưởng giáo, cái này, thế nào lại là ngươi? Nguyên lai hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Vừa nhìn thấy chúng ta những người này, này Ngộ Tịnh thiền sư lập tức liền có chút nổi giận. Tại này Ngộ Tịnh thiền sư trong mắt, này Long Hoa trưởng giáo thân phận hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Một cái là Mao Sơn trưởng giáo, một cái là Vân Hoa núi hộ pháp trưởng lão. Dựa vào cái gì muốn đem hắn cho bắt đến Mao Sơn đến? Là ta, Ngộ Tịnh thiền sư, bần đạo thật không nghĩ tới. Ngươi lại là nhất quan đạo nội ứng. Trưởng giáo chân nhân lạnh giọng nói. Lão nạp cũng thật không nghĩ tới. Một cái đường đường Mao Sơn trưởng giáo. Vậy mà làm ra như vậy không hợp giang hồ quy củ sự tình đến. Đem lão nạp trói đến nơi này rốt cuộc ý muốn như thế nào? Lão hòa thượng kia dũng khí đột nhiên liền lên đến rồi. Khả năng cảm thấy trước mắt là người quen, liền không có trước đó như vậy e ngại. Là bần đạo thì sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là nhất quan đạo nội ứng, người người có thể chu diệt, bần đạo giết ngươi lại như thế nào? Trưởng giáo chân nhân nói, đây đều là các ngươi bức lão nạp làm như vậy. Các ngươi hiện tại liền thả ta. Lão nạp muốn về Vân Thai núi. Kia Ngộ Tịnh thiền sư cả giận nói, Ngộ Tịnh thiền sư, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ở đâu trong, cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vô duyên vô cớ đem ngươi bắt được Mao Sơn đến a? Là ta Đại Mao Phong trưởng lão Long Thư chân nhân đem ngươi cho khai ra, chúng ta mới đưa ngươi mang đến nơi đây. Long Điền chân nhân tiến lên phía trước nói, nào biết được kia Ngộ Tịnh thiền sư thật là hừ lạnh một tiếng. Nói, tốt, các ngươi đám này Mao Sơn lão đạo, là ỷ vào các ngươi Mao Sơn Tông chính là đạo môn đứng đầu, danh môn đại phái, cho nên mới dám như thế khi nhục ta Vân Thai núi hộ pháp trưởng lão a. Hôm nay các ngươi đem lão nạp dẫn tới nơi này, đợi đến ta Vân Thai núi tìm được nơi đây, tuyệt đối không có các ngươi quả ngon để ăn. Long Hoa trưởng giáo là khi dễ ta Phật môn bên trong không có người a. Này Ngộ Tịnh thiền sư giọng nói vừa rơi xuống, Bảo Tỳ khí bạch triển lúc này chạy vội tới, một chân đá vào kia Ngộ Tịnh thiền sư trên người, một lần nữa đem này đổ nhào trên mặt đất. Người tặc ngốc này, mới vừa rồi còn như vậy ăn nói khép nép, lúc này lá gan mập đúng không? Tin hay không lại đem ngươi đưa đến Quỷ Minh Giản đi ở vài ngày. Các ngươi giết lão nạp đi, đến lúc đó Vân Thai núi biết là các ngươi Mao Sơn đem lão nạp bắt đến Mao Sơn. Chắc chắn liên hợp các đại Phật môn tông phái tìm các ngươi Mao Sơn phiền phức. Ta xem các ngươi đến lúc đó kết cuộc như thế nào. Kia Ngộ Tịnh thiền sư cười lạnh một tiếng nói. Bạch Triển cũng là trở về lấy một tiếng cười lạnh chào phúng. Ngay sau đó đưa điện thoại di động cho Sờ Soạn ra tới. Điều ra đến rồi vừa rồi Thu Ngộ Tịnh thiền sư công khai video. Cho hắn nhìn thoáng qua. Ở trong đó Ngộ Tịnh thiền sư quỳ trên mặt đất, khúm núm, tức thừa nhận chính mình là Nhất Quan Đạo nội ứng, cũng nói ra Nhất Quan Đạo tổng đà nơi ở. Video này liền tốt nhất chứng cứ, Ngộ Tịnh thiền sư là hết đường chối cãi. Vừa nhìn thấy đoạn video này, kia Ngộ Tịnh thiền sư lập tức sắc mặt liền đen lại. Hoảng sợ nói, ngươi, các ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái đại đầu quỷ a, các loại chứng cứ đều tại, cho dù là đem ngươi giết, các ngươi Vân Thai Sơn giã nói không nên lời một câu không phải đến. Ngộ Tịnh thiền sư, ngươi còn có cái gì dễ nói? Hòa thượng phá giới tiến lên một bước nói, lần này, Ngộ Tịnh thiền sư là triệt để phục nhuyễn, cúi đầu xuống, có chút ủ rũ cúi đầu nói, ngươi... Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bần đạo không muốn làm cái gì. Một hồi liền đem ngươi buông ra. Đưa về Vân Thai núi. Trưởng giáo chân nhân nói. Mọi người ở đây đều là sững sờ. Làm sao cũng không nghĩ tới Long Hoa trưởng giáo sẽ làm ra dạng này quyết sách ra tới. Bất quá hắn làm ra dạng này quyết sách khẳng định có đạo lý của hắn. Trước mắt chúng ta cũng không tiện hỏi đến. Cũng không tốt bác mặt mũi của hắn. Kia Ngộ Tịnh thiền sư cũng cảm giác 10 phần kinh ngạc. Có chút bất an nói. Long Hoa trưởng giáo. Ngài đây là ý gì? Ngươi vẫn là trở về ngươi Vân Thai núi. Tiếp tục làm ngươi hộ pháp trưởng lão. Cũng có thể tiếp tục làm Nhất Quan Đạo nội ứng. Bất quá chúng ta thả ngươi trở về cũng không phải bạch để. Hy vọng lần này ngươi có thể làm một cái hai mặt nội ứng. Giúp chúng ta bên này tìm hiểu tin tức. Tra ra Nhất Quan Đạo tổng đà chỗ. Cùng Bạch Phật Di Lặc tương quan tin tức. Nếu như Nhất Quan Đạo tiếp theo có hành động gì. Ngươi nhất định phải cũng muốn thông chi chúng ta. Bằng không, bần đạo liền đem ngươi là Nhất Quan Đạo nội ứng sự tình cho biết thiên hạ. Về sau mặt đất lớn. Cũng làm cho ngươi không chỗ an thân. Trưởng giáo chân nhân nghiêm mặt nói. Kia Ngộ Tịnh chân nhân nghe hắn nói như vậy, liên tục không ngừng đáp. Tốt tốt tốt. Lão nạp hết thảy dựa theo trưởng giáo chân nhân phân phó tới làm. Các ngươi lúc nào để lão nạp trở về Vân Thai núi? Thả ngươi chuyện đi về trước không nóng nảy. Bần đạo còn có lời còn chưa nói hết. Trưởng giáo chân nhân nói. Liền hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Nhất Dương trên người, trầm giọng nói, Nhất Dương, ta nhớ được trên người ngươi có một cái cổ trùng, chính là cổ bên trong cực phẩm, lúc này cái kia lấy ra dùng một chút, ta đi, nguyên lai này trưởng giáo chân nhân cũng là như thế âm hiểm a, chính là nhìn không ra, rất nhanh ta liền rõ ràng lão nhân gia ông ta dụng ý. Chu Nhất Dương lên tiếng, mỉm cười, khẽ vươn tay, thiên niên cổ liền từ trên người hắn bay ra, đùng đưa kia hơi có chút thân thể mập mạp, đi lòng vòng hướng phía Ngộ Tịnh thiền sư bay đi, kia Ngộ Tịnh thiền sư vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy thiên niên cổ so nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa còn muốn sợ hãi, vội vàng về sau lui về nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lời nói chưa dứt, thiên niên cổ liền hướng phía Ngộ Tịnh thiền sư điện xạ mà đi. Cấp tốc chui vào thân thể trong hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.